Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, canh 3, Thư Trừng phát biểu tốc độ cực nhanh, mỗi một câu chi gian căn bản không có cái gì thời gian khoảng cách. Các võng hữu căn bản so ra kém Thư Trừng tốc độ tay. Một quyển một câu chỉ có thể nhìn mắng chửi người dưới một dòng nước trong phát tin tức. Căn bản không có người khác hồi phục sự kiện, loại cảm giác này quả thực liền phải khí ta, nhưng là mắng chửi người dưới một dòng nước trong vê bác còn ở tiếp tục. Cái gì gọi là, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Cái gì gọi là, một người thụ ải, mà ngàn người phất dám quá cũng. Cái này kêu làm, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Đây là gọi là, một người thụ ải, mà ngàn người phất dám quá cũng, mắng chửi người dưới một dòng nước trong lại một lần đang mắng chiến bên trong nổi danh. Hắn dựa vào không chỉ có thanh lưu mắng chửi người câu, càng là mau đến kinh người tốc độ tay, càng là một thân đối người ăn uống tính cách, thử hỏi như vậy mắng chửi người công lực thế gian có thể có mấy người. Vì mắng chửi người dưới một dòng nước trong là cũng. Lại thấy thanh lưu huynh làm tốt lắm a, còng mắng chửi người dưới một dòng nước trong cảm giác bọn họ đều phải bị khí ta, ha ha ha ha, không vọng chúng ta nghẹn như vậy nhiều ngày, rốt cuộc phản kích, hết thảy thực lực nói chuyện, Harry Potter chất lượng bãi tại nơi đó, ai mẹ nó dám nói đây là lạn thư a, hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt, mắng đến lão tử tặc sàng, ha ha ha ha. Thanh Liêu huynh xuất hiện trùng lập giang hồ, vẫn là dĩ vãng phong phạm, đã lâu không có thấy Thanh Liêu huynh mắng chửi người, thật đúng là chính là cả người không thoải mái a, còng mắng chửi người dưới một dòng nước trong liền ở. Cái này thời gian, William phía trước tuyên bố mặt thư cũng đưa tới một số lớn ngoại quốc bạn bè chú ý. Thư Trừng về bác thượng là tuyên bố tiếng Anh bản Harry Potter. Này không xem không quan trọng. Vừa thấy liền lập tức khiến cho này đàn hoai quả nhân hứng thú. Từ William đặc lôi phất mặt thư thượng biết quyển sách này. Nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên, nó liền thật sâu hấp dẫn ta. Quá ưu tú, không nghĩ tới The King cư nhiên ra sách mới. Quá giàu có sức tưởng tượng, không nghĩ tới The King còn có thể viết loại này phương diện tác phẩm. Hoa một ngày sự kiện xem xong rồi Harry Potter đệ nhất bộ. Mới phát hiện là The King thư, quá ưu tú, thượng đế, đây là ta năm nay thích nhất một quyển sách, ta cho ta hài tử đem quyển sách này chuyện xưa, hắn thực thích, ta quá thích quyển sách này, ta muốn đề cử cho ta các bằng hữu. Rượu gạo cái này tiếng Anh học cha cứ như vậy lạnh nhạt nhìn Thư Trừng về bác bình luận khu đột. Nhìn dũng mãnh vào tiếng Anh, cái quỷ gì? Vì cái gì nàng cảm thấy hôm nay phong cách thật sự đặc biệt kỳ lạ. Liên tiếp mở ra nàng mới có thể đủ xem hiểu tiếng Anh chữ cái. Liên tiếp tươi mát thoát tục mắng chửi người câu. Nhìn càng ngày càng nhiều dùng thể văn ngôn mắng chửi người câu. Rượu gạo chỉ cảm thấy trứng đau. Đầu năm nay ngay cả xem cái vê bác lẫn nhau dỗi đều phải có như vậy cao văn hóa yêu cầu sao? Không nỗ lực học tập nàng ngay cả mắng chửi người đều theo không kịp thời đại sao? Còn có này đó tiếng Anh cái quỷ gì? Rượu gạo khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ Hắc thiếu niên thủy quân đều thỉnh đến nước ngoài? Tiếng Anh, này bộ tiểu thuyết quả thực quá hấp dẫn ta. Thượng đế, ta sắp sửa đem nó chia sẻ cho ta bằng hữu. Rượu gạo, vô đờ nan sen bu sini ke ima đờ. Ta nam thần không phải ngươi có thể mắng. Tiếng Anh, có ý tứ gì? Rượu gạo khinh thường liếc liếc miệng. Bảo bảo tiếng Anh trình độ liền ngươi có thể xem hiểu không? Ta như vậy trắng ra. Loại này tiếng Anh trình độ. Không phải bảo bảo thôi. Là ngươi loại người này có thể xem hiểu sao? Rượu gạo. Hết chương.